Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408. 408, nhìn thấy Sở Trước cùng Sở Thanh Từ tỉ muội lưỡng xuất hiện. Này chính đang nói chuyện tu luyện giả ánh mắt không tự chủ được chuyển qua đến. Nói thật ra, kể từ khi biết hai người là tỉ muội, hơn nữa là đến từ cấp thấp thế giới sao, ngũ đại gia tộc mọi người có chút bất khả tư nghị. Sở Thanh Từ lai lịch cũng không phải gì đó bí mật. Cái nhân khuyết quan hành ở thân phận của khuyết thị, hắn là khuyết thị đích mạch đệ tử, thiên phú khá cao, tương lai có hy vọng tiếp nhận khuyết thị bộ tộc, cũng xưng được với là xứng đáng cái tên khuyết thị thiếu chủ. Bên người hắn nhân, tự nhiên cũng có chút làm người ta ghé mắt, ngày đó hắn mang cái thị nữ tiến băng cung hành vi. Cũng không thiếu nhường khác bốn gia tộc nhân ghé mắt. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, có người xông vào băng cung, một đường giết qua đến, vì là khuyết thị thiếu chủ bên người một cái thị nữ. Nếu không có bởi vì Sở Trước bọn họ đã đến, bọn họ đương thời tổn thất vô pháp đánh giá, ngũ đại gia tộc nhân tâm lý đối Sở Trước bọn người là cực kỳ cảm kích lễ ngộ. Kể từ đó, mặc kệ Sở Trước là đến từ cái nào thế giới đã không trọng yếu. Liên tính bọn họ là từ đê giai đại lục đến, nhưng thực lực của bọn họ không phải bình thường, cường đến có thể cho nhân xem nhẹ bọn họ xuất thân. Sở Trước chú ý tới Sở Thanh Từ trên mặt một lời khó nói hết sắc mặt. Không khỏi có chút muốn cười, vì không kích thích nàng, liền nói sang chuyện khác hỏi. Thanh Từ, băng mục sư vì sao biến thành như thế? Nghe nói như thế. Sở Thanh Từ lực chú ý chuyển rời đến dựa vào tường băng mục sư trên người. Xem nó giống cái tiểu nàng dâu giống nhau dè dặt cẩn trọng đối với Sở Trước trong lòng tiểu yêu thú. Trong lòng có chút nho nhỏ buồn bực, bình thường còn không biết là, hiện tại biết thân phận của Phong Chiếu sao, thấy thế nào vi cùng, từ đi đến băng cung sao, vài lần gặp được nguy hiểm, đều là băng mục giúp ta, nói tới đây. Sở Thanh Từ thương tiếc sờ sờ băng mục sư, đi theo nàng này chủ người tới đại hoang giới sau, băng mục sư luôn luôn tại bị thương, cũng là nàng vô năng, không có thể hảo hảo mà bảo vệ tốt nó, băng cung nguy hiểm không cần nói cũng biết, hơn nữa của nàng tu vi thấp, không có khả năng hoàn toàn dựa vào người khác che chở. Đối mặt nguy hiểm không ít, băng mục sư làm của nàng khế ước yêu thú. Cảm giác được chủ nhân có nguy hiểm, tự nhiên phấn đấu quên mình, thường xuyên mang theo một thân thương, bị thương nghiêm trọng nhất một lần, yêu đan kém chút vỡ tan. Này đây Sở Thanh Từ mấy ngày này luôn luôn nhường nó đãi ở linh thú trong túi dưỡng thương. Băng mục sư dùng đuôi quét tảo chủ nhân thủ, tiếp tục nhìn chằm chằm Phong Chiếu, cùng hắn tố khổ, nó yêu đan kém chút vỡ tan, ngẫm lại cũng thật sợ hãi. Gặp đến lão đại, đương nhiên muốn đồng lão đại tố khổ. Phong Chiếu nói câu vô dụng sao? Khó được cấp cái sắc mặt tốt. Đã ở trong này nhìn thấy ngươi. Bổn đại gia hội cháo ngươi. Về sau đi theo bổn đại gia hỗn. Cam đoan ngươi ăn hương uống lạt. Băng mục sư xuẩn hồ hồ hỏi. Ta chủ nhân đâu? Phong Chiếu một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi chủ nhân là trước trước muội muội, có thể thiếu được của nàng được chứ? Tốt xấu cũng là Sở Trước tộc nhân, hơn nữa cảm tình cũng không tệ, Phong Chiếu cũng không bủn xỉn về điểm này tài nguyên. Cảm ơn lão đại, băng mục sư vô cùng cao hứng nói, hai cái chân trước giơ lên. Bất quá lão đại, ngươi nói sai rồi, ta chủ nhân là tỷ tỷ mới đúng. Phong Chiếu phản ứng là, nhất móng vuốt phách về phía Sở Trước bên hông linh thú túi. Đem bên trong đang ở hôn mê tiểu rùa đánh ra đến. Tạp hướng xuẩn sư tử, băng mục sư bị tạp ngao kêu một tiếng, thấy rõ ràng tạp bản thân là năm đó ở Sở gia khi đồng dạng áp ở bản thân trên đầu thập giai uyên đồ. Huyền quy, nhất thời có chút không vui, trải qua nhiều năm như vậy, uyên đồ huyền quy mai rùa càng cứng rắn, tạp ở trên người khả đau, tiểu rùa so nó càng mất hứng. Thời tiết lạnh, nó ở linh thú trong túi đợi đến hảo hảo, nào biết đột nhiên đã bị đào ra tạp đến một cái tuyết sư tử trên người. Sở Thanh Từ nhìn thấy tình cảnh này, lại một lần nữa trầm mặc, nàng nhớ tới năm đó ở Sở Gia Thanh Tâm rừng trúc. Bọn họ một đám người ngoạn hào, lẫn nhau khế ước thú cũng thường tiến đến cùng nhau chơi đùa. Tự nhiên cũng biết bị Sở trước nhặt về nhà tiểu yêu thú là cái bá đạo. Có thể kêu gọi bọn họ khế ước thú, chỉ là bọn hắn lao thẳng đến hắn trở thành một cái đê giai tiểu yêu thú. Thật sự cho tới bây giờ không nghĩ tới tiểu yêu thú có một ngày hóa thành nhân. Đột nhiên biến thành Sở trước tương lai đạo lữ. Điều này cũng quá nặng khẩu. Hơn nữa hiện tại xem ra, này con tiểu yêu thú vẫn như cũ như thế bá đạo. Nhìn xem tình cảnh này, đem Sở trước khế ước thú sai sử xoay quanh, không biết chuyện, còn tưởng rằng này đó đều là của hắn tiểu đệ. Sở trước gặp tiểu rùa hướng băng mục sư trên người đi. Liền cũng đem linh thú trong túi 10 vĩ huyễn hồ cũng kêu lên. Làm cho bọn họ cùng đi ngoạn. Rất nhanh, băng mục sư liền ngậm mặc sĩ thiên kỳ cấp linh đan. Lưng huyễn ngu cùng tiểu rùa, phụ giúp mặc sĩ thiên kỳ chạy ra băng động ngoạn. Sở gia tỉ muội lưỡng thấy thế, vẫn chưa ngăn cản, ngũ đại gia tộc nhân nhìn thấy tình cảnh này. Như thế nào không biết Sở trước đoàn người còn không vội mà rời đi. Vì thế cũng không có lắm miệng nói cái gì. Đúng rồi, ta quên hỏi ngươi, ngươi vì sao sẽ cùng đến băng cung. Hỏi cái này nói thời điểm, Sở trước ánh mắt trở nên sắc bén. Phong chiếu liếc nhìn nàng một cái, xoay người nhảy đến nàng trên bờ vai. Bình tĩnh ngồi Somani Sở Thanh Từ đang muốn mở miệng. Lúc này nhất đạo thanh âm vang lên. Là ta tự chủ trương, Sở trước ngẩng đầu nhìn đi. Đột nhiên sửng sốt, nhìn thấy một cái khoảng 10 tuổi nam hài hướng nàng đi tới. Phía sau hắn đi theo 10 đến cái 8-9 tuổi tiểu La Lị cùng tiểu Chính Thái. Tạo thành một chuỗi, cực kỳ đồ sộ, Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, nam hài tuy rằng vóc người nhỏ đi, khuôn mặt cũng béo múp míp, còn chưa thối lui trẻ con phì. Lại có thể theo ngũ quan hình dáng trông được ra thân phận của hắn. Sở trước xem này một chuỗi La Lị Chính Thái. Trong lòng có một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Không chỉ có là nàng. Ngay cả Hòa Lân, Bích Thầm Châu, Huyền Ảnh đều nhịn không được tò mò xem này một chuỗi đứa nhỏ. Khuyết thiếu chủ, Sở trước ngữ khí tuy rằng là hỏi. Lại mang theo khẳng định. Nam hài hướng nàng khẽ vuốt cằm. Nói, là ta. Sở cô nương là của chúng ta ân nhân, không cần như thế khách khí, Sở trước ân một tiếng. Còn đang xem bọn hắn, có thể là biết bọn họ nghi hoặc, Khuyết Quan Hành chủ động giải thích nói, này là chúng ta Khuyết thị tu tập công pháp, mỗ ta thời điểm, sẽ biến thành như vậy, này giải thích là hàm xúc. Kia loại công pháp có thể làm cho người ta thành lớn nhỏ đi. Chẳng lẽ giống dịch dung đan như vậy có thể thay đổi nhân cốt cách? Nhưng ấn Khuyết thị ý tứ, bọn họ là tu tập một loại công pháp, mới sẽ biến thành như thế. Sở Thanh từ nhỏ giọng giải thích, Khuyết thị đệ tử nhân tu tập công pháp chi cố, theo sinh ra liền duy trì đứa bé bộ dáng, cho đến khi tu luyện đến tinh linh cảnh, phương mới có thể thuận lợi trưởng thành. Bất quá bọn họ bình thường đại đa số duy trì như thế bộ dáng. Chỉ có chiến đấu khi... mới vừa rồi sẽ biến thành người trưởng thành, dù sao người trưởng thành thân thể lợi cho chiến đấu. Nháy mắt, Sở trước đoàn người ánh mắt trở nên cực kỳ quỷ dị. Sở trước rốt cục minh bạch, vì sao lúc trước Khuyết Quan Bình hội nhất ngữ nói ra bọn họ người từ ngoài đến thân phận. Chỉ cần là băng vân vực nhân, hẳn là biết Khuyết thị đệ tử thái độ bình thường. Sẽ không đối bọn họ mấy trăm tuổi cao tuổi duy trì một cái lão đứa nhỏ bộ dáng kinh ngạc mới đúng. Đối mặt Sở trước đám người quỷ dị ánh mắt, Khuyết thị đệ tử nhưng là thập phần bình tĩnh. Hiển nhiên đã thói quen ngoại nhân như thế ánh mắt, Sở trước trong lòng suy nghĩ hạ, nói với Sở Thanh Từ. Lúc trước nghe nói thần thiên bán đấu giá sắp sửa ngươi đưa đến bọn họ thiếu chủ bên người khi. Ta còn lo lắng, hiện tại xem ra. Là ta suy nghĩ nhiều, nghe nói như thế. Khuyết thị đệ tử kém chút bị sặc trụ. Mạnh ho khan, Sở Thanh Từ cũng không nghĩ tới Sở trước sẽ nói loại này nói. Mộc nghiêm mặt xem nàng sau một lúc lâu, mới vừa rồi ẩn ẩn nói. Người suy nghĩ nhiều, Sở trước cười cười. Không lại dối rắm việc này. Tiếp tục đề tài vừa rồi. Hỏi Khuyết Quan Hành, Khuyết thiếu chủ vì sao lựa chọn mang Thanh Từ tiến băng cung? Nếu không có theo Khuyết Quan Bình cô nương nơi đó biết được việc này, chúng ta cũng sẽ không thể tiến vào tìm người, nghe nói như thế. Khuyết thị đệ tử đều nhịn không được cười khổ. Này hắn gia tộc nhân đầu cũng có chút minh bạch sở trước lúc trước tiến vào băng cung. Chỉ sợ dùng là không là bình thường phương thức. Khuyết Quan Hành nghiêm nghị nói. Nhường sở cô nương lo lắng. Thanh Từ thiên phú vô cùng tốt. Tuy rằng nàng hiện tại chính là nhân hoàng cảnh. Nhưng ta Khuyết thị cố ý bồi dưỡng nàng một mình đảm đương một phía. Tương lai làm tốt Khuyết thị. Tại hạ cảm thấy băng cung là một cơ hội. Nguyên bản cũng cảm thấy lấy tại hạ thực lực, nhất định lấy hộ nàng một hai, cho nên mới hội mang nàng tiến vào. Nào biết nói tới đây, hắn mặt lộ vẻ cười khổ. Nào biết băng cung so tưởng tượng của bọn họ muốn nguy hiểm hơn, hắn quả thật thập phần xem trọng. Sở Thanh Từ đi theo bên người hắn 10 năm sau, bao nhiêu cũng có chút tình phân ở, tự nhiên không đồng ý nàng cả đời đều làm cái người hầu. Tưởng bồi dưỡng nàng một mình đảm đương một phía, thoát ly người hầu thân phận, tương lai mặc kệ là vì Khuyết thị sử dụng vẫn là khác. Đều là không sai, nghe đến đó, sở trước nhìn về phía sở Thanh Từ, trong lòng minh bạch, tiến vào băng cung, kỳ thực cũng là sở Thanh Từ bản thân tuyển, nàng muốn biến cường, băng cung quả thật là một cơ hội, nhẹ nhàng mà thở ra, sở trước rốt cục thoải mái. Những người khác thấy thế, trong lòng cũng âm thầm nhẹ một hơi, bọn họ e ngại tự nhiên không là sở trước, cũng không phải đi theo sở trước một đám yêu sửa, mà là luôn luôn chưa lộ diện mỗ chỉ thần thú. Tuy rằng bọn họ theo cung Vũ Lương chỗ kia biết sở trước trong lòng ôm kia chỉ không chớp mắt tiểu. Yêu thú chính là chỉ thần thú, thực lực khó lường, đồng sở trước quan hệ không phải là ít. Nhưng bọn hắn cũng không dám nhiều xem liếc mắt một cái. Để tránh mạo phạm hắn, điều này cũng là vì sao ngũ đại gia tộc nhân đối sở trước đoàn người cực kỳ thân mật nguyên nhân. Không chỉ có là xem ở bọn họ cứu giúp tri ân. Cũng xem tại kia chỉ cao giai thần thú trên mặt mũi. Có thể không đắc tội liền không đắc tội, mọi người tụ ở cùng nhau nói vài lời thôi. Đột nhiên chợt nghe đến một trận đát đát đát tiếng bước chân vang lên. Ngũ đại gia tộc nhân cảnh giác nhìn sang, chỉ thấy cái động khẩu chỗ thăm dò một cái đầu. Tiếp theo, lại thăm dò hai cái đầu. Ba cái điểu đầu cảnh giác nhìn chằm chằm băng trong động nhân. Ánh mắt rơi xuống phong chiếu trên người khi, chạy nhanh đứng thẳng thân, hướng phong chiếu cô lỗ lỗ kêu. Tam đầu tuyết điểu tiếng kêu thập phần đa dạng hóa. Ngay cả hỏa lân này đỏ yêu sửa cũng không có biện pháp biết rõ ràng nó tiếng kêu có cái gì hàm ý. Phong chiếu nhưng là bình tĩnh, nghe xong nó một trận cô lỗ thanh sau, tùy ý đem nó phái. Tam đầu tuyết điểu có chút chán nản lùi về đầu, đi ra băng động, sau đó hoa ở băng ngoài động địa phương sẽ không động. Có nó ở, tuyết sa trùng căn bản không dám tới gần nơi này, đối ngũ đại gia tộc người đến nói. Tuy rằng không thích ứng, đổ cũng không có đuổi nó. Nghe xong cùng Vũ Lương lời nói sau, ngũ đại gia tộc nhân đều quyết định buông cùng tam đầu tuyết điểu gian thù hận. Lẫn nhau trong lúc đó liền như vậy tường an vô sự chỗ. Chờ rời đi băng cung sau, cũng coi như cùng nó lại vô liên quan. Như trước đây, bọn họ tự nhiên cảm thấy tưởng phải rời khỏi nơi đây. Chỉ là mặt trên kia đạo thiên nhiên cấm chế cũng không biết làm sao bây giờ. Hiện tại cũng không lại lo lắng. Không chỉ có là vì tam đầu tuyết điểu đã bị phục tùng. Còn bởi vì có sở trước bọn họ. Sở trước cùng sở Thanh Từ hàn huyên một lát sau. Sẽ không quản những người khác. Mang theo phong chiếu đi ra ngoài. Nhìn xem kia mấy con lãng đến nơi nào. Đi ra băng động. Sở trước ánh mắt đảo qua đi. Rất nhanh sẽ nhìn đến ở cách đó không xa băng lăng trung qua lại du ngoạn băng mục sư bọn họ. Có mặc sĩ thiên kỳ linh đan, băng mục sư trên người thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Lúc này căn bản là không ảnh hưởng bọn họ ngoạn hưng. Mặc sĩ thiên kỳ kỵ ngồi ở băng mục sư trên lưng. Tùy theo băng mục sư mang hắn đi ngắt lấy lăng xương tuyết thảo. Thấy đến một màn như vậy. Sở Trước trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Kỳ Tương Đương, nghe được thanh âm, Sở Trước quay đầu nhìn về phía ngồi xổm băng động biên Tam Đầu Tuyết Điểu. Phát hiện nàng nhìn qua, Tam Đầu Tuyết Điểu lại kỳ kêu một tiếng, thoạt nhìn có chút ủy khuất. Sở Trước nhìn xem bên kia Ngoạn Lãng khởi mấy con, lại nhìn xem chỉ có thể ngồi ở trong này Tam Đầu Tuyết Điểu. Quỷ dị theo nó ba cái đầu trung minh bạch nó ủy khuất. Nhân tiện nói, ngươi tưởng ngoạn phải đi đi. Chỉ cần không đả thương người là được. Tam Đầu Tuyết Điểu xem liếc mắt một cái Phong Chiếu. Thấy hắn không có phản đối, cao hứng vỗ vỗ cánh đứng lên, khoan khoái chạy tới băng lăng trung, tìm băng mục sư bọn họ ngoạn. Sở Trước nhìn một lát, liền hướng băng trong động đi. Vừa mới tiến đến chỉ thấy Sở Thanh từ nghênh diện đi tới. Lúc này trong động không có nhìn thấy những người khác. Hỏi, những người đó đâu? Bọn họ đi thương lượng sự tình, Sở Thanh Tư trả lời. Sở Trước cũng không hỏi bọn hắn thương lượng cái gì. Nàng đi qua, hỏi, đúng rồi, các ngươi lúc trước vì sao sẽ bị Thuyết Sa trùng vây công? Sở Thanh Tư trầm mặc hạ, đổ là không có giấu giếm. Bởi vì băng vân xa, băng vân xa. Sở Trước không hiểu, này lại là vật gì? Băng vân xa thập phần khó được, là luyện chế biển mây tài liệu. Băng vân vực biển mây, chính là từ băng vân xa hình thành. Đương nhiên, băng vân xa trừ bỏ luyện chế biển mây ngoại, còn có thể phóng tới địa phương khác, tỉ như luyện chế một ít di động không vật. Sở Thanh từ đơn giản đem băng vân xa sử dụng cùng Sở Trước nói một lần, nói đến này băng vân xa kỳ thực là Tuyết Sa trùng dùng để ấp trứng trọng yếu vật. Tuyết Sa trùng trứng cùng ấu trùng theo băng vân xa trung hấp thu dinh dưỡng. Thuận lợi lớn lên, băng vân xa đối Tuyết Sa trùng thập phần trọng yếu. Ngũ đại gia tộc nhân bị nhốt tại nơi đây, nghĩ cách rời đi, bọn họ phát hiện nơi này dựng dục cực kỳ khả quan băng vân xa. Liền đem chủ ý đánh tới băng vân xa thượng, muốn lợi dụng băng vân xa đến thử xem có thể hay không đánh vỡ mặt trên cấm chế. Rời đi nơi đây, bọn họ tính toán dùng băng vân xa luyện chế một cái loại nhỏ biển mây. Tuy rằng thời gian khả năng dài một chút, nhưng là cái hy vọng, nào biết Tuyết Sa trùng như thế hộ thực, bọn họ mới thủ một điểm, chúng nó liền theo đuổi không bỏ. Sở Trước giật mình, hỏi, đúng rồi, ta ngày hôm qua phát hiện này băng trong động có người vì đổ thượng dấu vết. Chớ không phải là muốn cản Tuyết Sa trùng. Đúng vậy, Sở Thanh từ gật đầu, nơi này nguyên bản có mấy cái thông đạo, có thể thông hướng băng vân xa chỗ nơi, nơi đó thường xuyên có Tuyết Sa trùng thường lui tới, bọn họ lo lắng Tuyết Sa trùng hội xuyên qua thông đạo mà đến. Liền đem phong tỏa, này đáp án cũng không phải ngoài ý muốn. Minh bạch tiền căn hậu quả sau, Sở Trước nhưng là đối kia băng vân xa sinh ra hứng thú. Sở Thanh từ cùng nàng nhiều năm không thấy, quen thuộc là thiếu nữ thời kỳ Sở Trước, đối với sau khi thành niên tâm tư càng thâm trầm Sở Trước là không quen thuộc. Nàng là cái đơn thuần lại nghiêm cẩn nhân, đối Sở Trước trí nhớ vẫn lưu lại ở thiếu nữ thời kỳ. Cho rằng Sở Trước vẫn là cái kia thoạt nhìn có chút không chút để ý lại khá cụ thiên phú tiểu đồng. Bọn, thấy nàng hỏi, cũng không có nghĩ nhiều, nói xong này đó sao. Sở Thanh từ đối nàng nói, ngũ đại gia tộc nhân tưởng phải rời khỏi nơi đây, đến lúc đó khả năng còn muốn dựa vào ngươi nhóm, các ngươi tính toán bao lâu rời đi. Sở Trước liếc nhìn nàng một cái, cười nói, không vội, A Kỳ muốn nhận tập nhiều một ít lăng xương tuyết thảo. Chờ hắn thu thập không sai biệt lắm đi, nghe xong. Sở Thanh từ minh bạch của nàng ý tứ, cũng không nói cái gì. Sở Trước nhìn theo nàng rời đi, bên môi tươi cười luôn luôn chưa tán. Ngũ đại gia tộc lần này ở băng cung tổn thất thảm trọng. Bởi vì bọn họ xuất hiện kịp thời, có thể làm cho bọn họ đạt được ngũ đại gia tộc hữu nghị. Này hữu nghị cũng là cái khó được nhân mạch, tưởng bãi, nàng hướng trên bờ vai tiểu yêu thú nói. A Chiếu, nếu không mau chân đến xem băng vân xa. Phong Chiếu nhảy đến trong lòng nàng. Ở nàng trên mu bàn tay ấn móng vuốt, tỏ vẻ kia là muốn đi. Sở Trước cười híp mắt gật đầu. Vậy đi thôi, cúi xuống. Nàng lại bổ sung thêm, còn phải kêu lên A Ký, nói không chừng hắn lại phát huy cái gì kỳ quái vận khí. Còn có thể phát hiện cái gì thứ tốt đâu. Hết chương.